Cặp đôi xấu tính, chương 57, góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Ngọc Nhi, Beta, Vivi, Tần Chân ở bệnh viện quan sát 2 ngày. Buổi tối ngày đầu tiên, Trình Lục Dương uốn éo nằm trên sofa đơn ngủ một đêm. Hôm sau xương sống thắt lưng đau đến mức rên hừ hừ. Ở chỗ mắt cũng xuất hiện quầng thâm, anh ngại bữa sáng ở bệnh viện không đủ dinh dưỡng. Trời còn chưa sáng đã lặng lẽ rời giường, nhìn Tần Chân còn đang ngủ say trên giường, rồi rón ra rón rén ra cửa, chạy về nhà làm bữa sáng cho cô. Khi Tần Chân thức dậy, Trình Lục Dương đã mang cháo bí đỏ nóng hổi và mướp đắng xào trứng đến. Anh dựng cái bàn nhỏ trên giường bệnh lên, rồi dọn sẵn đồ ăn, giống như đang phục vụ đại gia nhà ai đó. Tần Chân bật cười, anh cho là đang hầu hạ Từ Hy sao? Trình Lục Dương đưa đũa cho cô, phối hợp lên tiếng, tiểu nhân thỉnh an Thái Hậu nương nương. Tần Chân hỏi, anh ăn chưa? Anh đắc ý trả lời, đương nhiên là rồi, lúc nấu anh đã ăn. Anh nấu? Tần Chân sửng sốt, em còn tưởng anh mua ở canteen. Xí, bếp trưởng trong canteen mà khéo tay bằng anh chắc, nhìn mướp đắng xào trứng của anh đi. Không dầu không ngấy, thanh đạm vừa miệng, còn nữa nhìn cháo bí đỏ kia kìa, không đặc không loãng, vừa vặn Trình Lục Dương còn đang khoe khoang thì di động chợt vang lên. Anh tiếp điện thoại ngay trước mặt Tần Chân nói, alo, trong phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh, anh lại đứng ở bên cạnh Tần Chân cho nên Tần Chân cũng nghe được giọng nói ở đầu bên kia. Là Trình Húc Đông gọi tới. Em bảo gấp, làm anh mới sáng ra đã chạy tới nhà em, sau đó ném cho anh nồi canh chân giò đang sôi sùng sục. Bản thân thì chạy nhanh như chớp không thấy bóng người. Giọng Trình Húc Đông trước nay luôn ôn hòa nhưng không hiểu sao lại mang theo hàm ý khiến người ta không khỏi rùng mình. Em tính để anh đứng ở chỗ này tới khi nào đây? Trình Lục Dương nghĩ nghĩ, canh chân giò ninh càng lâu càng tốt. Như vậy nước canh mới có dinh dưỡng. Thế này đi, anh đứng canh thêm 2 tiếng nữa. Trình Húc Đông không nói gì. Chắc hẳn khóe miệng đang run rẩy. Tần Chân xem như kịp phản ứng. Mở to 2 mắt hỏi Trình Lục Dương. Anh bảo anh trai anh đến nhà anh canh nồi nước dùng. Ừ, đúng vậy, anh phải chăm sóc bệnh nhân. Không rảnh, Trình Lục Dương trả lời cực kỳ đương nhiên. Ăn gì bổ nấy, em bị thương ở chân. Đương nhiên phải ăn móng giò. Tần Chân giờ khóc giờ cười. Trình Húc Đông dường như cũng không còn cách nào khác với anh rồi. Ở bên kia gượng cười 2 tiếng. Được rồi, anh trông cho em, nhưng bản thân em cũng không ăn sáng. Vừa nấu cháo vừa gặm qua quýt nửa cái bánh bao. Ra ngoài mua chút đồ ăn lót dạ đi. Đợi nấu canh xong, anh sẽ lái xe mang tới cho em. Em cứ chuyên tâm chăm sóc cô Tần. Sau đó anh cúp điện thoại, Tần Chân nhìn Trình Lục Dương, mãi mới hỏi một câu, không phải anh nói là đã ăn rồi sao? Trình Lục Dương điềm tĩnh nói, nửa cái bánh bao thì không tính là ăn à, thấy cô trừng mắt lườm mình. Đành phải thỏa hiệp, được rồi, sợ em dậy sớm, nhỡ may đói bụng thì làm sao? Cho nên không có thời gian ăn, nấu xong rồi liền tranh thủ thời gian chạy đến đây. Cách một màn sương nóng hôi hổi, Tần Chân nhìn Trình Lục Dương trưng ra vẻ mặt người phụ nữ này thật phiền phức. Không thể qua quýt chút nào được nên không khỏi cười rộ lên. Cô cầm đưa bát cho anh, em không ăn được nhiều. Nhiều thế này em không ăn hết được, anh ăn một nửa cháo đi. Không cần, anh không đói. Tần Chân cố ý ép anh ăn. Trình Lục Dương trợn trắng mắt, đành nhận lấy bát ăn 2 miếng. Tần Chân thấy thế mới chịu cầm lại bát bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Anh không khỏi cười cười. Muốn hôn môi gián tiếp với anh thì cứ nói thẳng ra. Tìm cớ làm gì chứ? Tần Chân suýt thì phun miếng cháo lên mặt anh. Suốt một ngày, Trình Lục Dương chuyển văn phòng đến phòng bệnh. Cầm laptop ngồi trên ghế sofa đơn bận rộn. Còn Tần Chân nằm trên giường bệnh nghịch điện thoại. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh một cái. Trong lòng vui dạo dực, cô đã vô số lần nói với anh, thật ra anh có thể trở về đi làm, em không sao, Trình Lục Dương cũng không ngẩng đầu đáp một câu, không đặt em ở trước mắt mà trông chừng, trong lòng anh không yên tâm, giữa trưa Trình Húc Đông đưa canh chân giò tới, còn mang theo một đống đồ ăn khác, thoạt nhìn tinh tế ngon miệng, chắc là từ tay đầu bếp nhà ai. Trình Húc Đông cười tủm tỉm đứng ở trong phòng bệnh, nhìn Trình Lục Dương hầu hạ Tần Chân ăn cơm, chỉ cười không nói, đôi mắt tối như mực sáng lên, giống như hồ ly đa mưu túc trí. Tần Chân ngượng ngùng nói, làm phiền anh rồi. Trình Húc Đông còn chưa kịp trả lời, đã nghe Trình Lục Dương cực kỳ tự nhiên nói câu, nên làm mà, khóe miệng co rúm lại, anh cảm thấy em trai mình đã thành con rể dâng tới nhà họ Tần rồi. Về sau khi Trình Lục Dương tiện anh ra cửa, Trình Húc Đông vừa đi vừa không chút để ý nói, tính khi nào thì báo cho người trong nhà biết. Trình Lục Dương cả lơ phất phơ nở nụ cười đáp, nói cho người trong nhà làm gì. Để ông già tới mắng em một trận, nói em đi tìm người không môn đăng hộ đối à, mặc kệ cha thấy thế nào. Hôn nhân là chuyện của em, anh chỉ có thể ảnh hưởng tới em, nhưng không thể điều khiển suy nghĩ của em, nhưng em thân là con, nói chuyện cưới xin cho người nhà là trách nhiệm của em. Em có thể không hài lòng thái độ của mọi người, nhưng không thể tránh né không gặp, đây là câu trả lời của Trình Húc Đông. Trước khi đi, anh vỗ vỗ vai Trình Lục Dương, mỉm cười rời khỏi, thật ra cũng phải cảm ơn Tần Chân, nếu không nhờ cô thì quan hệ giữa Trình Lục Dương và anh cũng sẽ không dịu đi nhanh như vậy. Tối hôm sau, Trình Lục Dương tiếp tục ngủ trên sofa, Tần Chân nhìn anh tay dài chân dài cuộn mình trên ghế. Vừa nhìn đã cảm thấy rất không thoải mái rồi, làm sao còn dám để anh co lại như vậy cả đêm. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh sáng mông lung ngoài hành lang chiếu vào. Cô nằm trên giường nhìn anh, không khỏi hỏi, ngủ như vậy thoải mái sao? Trình Lục Dương đen mặt, tức giận trả lời, hay là em tới thử xem? Tần Chân trốn ở trong chăn cười, nghĩ nghĩ, hay là, anh đến đây ngủ cạnh em đi. Người trên sofa giật sững mình, vụt một cái ngồi bật dậy. Em vừa nói gì, lặp lại lần nữa. Em nói, ngủ ở đó lại không thoải mái. Hay là Tần Chân đỏ mặt, ho khan hai tiếng, nếu anh cam đoan có thể khống chế bản thân, không làm chuyện xác, không nói những câu nhan xác, thì lên giường ngủ đi. Trình Lục Dương mới mặc kệ cô ra điều kiện gì, loạt soạt ném chăn nhỏ chen đến bên cạnh cô. Giường ở bệnh viện không rộng lắm, hai người nằm ngủ vừa khít, phòng chừng nếu ai trở mình, sẽ đè lên người kia. Tần Chân đưa lưng về phía anh, mặt đỏ lên, cuối cùng cũng chỉ dám xê dịch chăn sang chỗ anh. Đắp kín đi, đừng để bị cảm. Trình Lục Dương đắp chăn, u oán chọc chọc lưng cô, làm gì vậy, đưa lưng vào nhau lạnh lùng thế, chẳng lịch sự gì cả, anh ngủ đi được chưa? Mẹ nói đưa lưng về phía người khác là không đúng. Trình Lục Dương tiếp tục chìa tay vẽ vòng vòng trên lưng cô. Một vòng lại một vòng, động tác mềm nhẹ, không nhanh không chậm, mang đến cảm giác vừa ngứa vừa kỳ lạ. Đây là cái cớ nát gì? Ngay cả mẹ cũng lôi ra. Tần Chân bực mình, chỉ có thể kiên trì xoay người sang. Ở trong bóng tối trừng anh một cái, ai ngờ lại chạm tới đôi mắt sáng trong suốt. Trình Lục Dương thực hiện được ý đồ, cười tủm tỉm nhìn cô, bỗng nhiên chìa tay ra kéo cô vào lòng, vừa ý nói, thế này mới đúng chứ, nhìn không thấy mặt Trình Tần Thị nhà anh, bảo anh làm sao ngủ được, anh được voi đòi tiên. Tần Chân mặt đỏ lên, cả người cứng ngắc cảm nhận cảm giác tiếp xúc thân mật với anh. Bên trong mở điều hòa, Trình Lục Dương chỉ mặc một cái áo phông, quần dài chưa cởi, còn Tần Chân mặc quần áo bệnh nhân, toàn thân không hở chỗ nào, nhưng không biết vì sao lại có ảo giác cực kỳ ngượng ngùng mà kỳ diệu. Giống như phía dưới hai người đều trần truồng, không mặc gì cả, cô cố gắng xịch về phía mép giường, muốn nới rộng khoảng cách với Trình Lục Dương, ai ngờ tay anh túm một cái, lại nâng lưng cô kéo cô vào lòng, sau đó còn nói vô cùng nghiêm túc, cẩn thận rơi xuống giường, đến lúc đó sẽ không phải là một chân bó thạch cao nữa đâu. Tần Chân nhìn anh cười xấu xa, oán hận nói, so với anh, rơi xuống giường quả thực không có tính uy hiếp gì. Sao em cứ không xem trọng nhân phẩm của anh như vậy? anh có thứ này sao? Vậy em cũng nên tin tưởng khí tiết của anh chứ. Những thứ căn bản không tồn tại thì anh cũng đừng nói ra được không? Em cũng phải đỏ mặt thay anh đấy. Trình Lục Dương thở dài. Nói chuyện với em sao lại lao lực như thế? Cứ nhất định phải dày vò thần kinh người ta thế à? Lần nào em cũng ép anh phải sử dụng thủ đoạn phi thường. Tần Chân còn chưa kịp hiểu ra thủ đoạn phi thường anh nói là cái gì thì đã thấy gương mặt anh chợt phóng đại. Ngay sau đó, môi hai người lại kề nhau một lần nữa. Đây là thể loại gì? Bắt đầu từ buổi tối anh uống say đó, anh liền không ngừng hôn cô. Ngày nào cũng hôn, mặt Tần Chân nóng lên. Bởi vì cả người đều bị hai tay anh giam trong lòng nên hoàn toàn mất đi lực kháng cự hoặc là nói. Thật ra có người chỉ uốn éo tượng trưng tí thôi. Sau đó liền quyết đoán biến thành chim nhỏ nép vào người. Đêm hôm khuya khoát, trong bệnh viện yên tĩnh, đặc biệt là trong phòng bệnh, Tần Chân bị anh giam chặt trong lòng. Không thể động đậy, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn của anh. Trình Lục Dương dường như dần dần ngộ ra kỹ xảo, quen tay hay việc mà, mỗi ngày luyện tập một chút, vừa có thể xúc tiến tình cảm, vừa sung sướng thể xác và tinh thần, cớ sao không làm đâu. Anh thăm dò vào khớp hàm của Tần Chân, đầu lưỡi xẹt qua hàm răng nho nhỏ mà chỉnh tề của cô. Sau đó một đường tìm được đầu lưỡi của cô, từng chút hòa quyện hơi thở của mình vào của cô. Anh hôn lên cánh môi, đầu lưỡi, răng cô, hôn lên tất cả sự trúc trắc nhất mềm mại nhất của cô. Mà nụ hôn dày đặc như vậy cũng thiêu đốt thần kinh của anh. Như một ngọn lửa lan tràn đến tứ chi bách hải, làm máu anh sôi trào. Dần dần, dường như bắt đầu không thỏa mãn với nụ hôn đơn thuần như vậy. Tay anh bắt đầu di chuyển từ từ dọc theo eo Tần Chân. Cách lớp vải mỏng manh. Từ vòng eo mềm mại mảnh khảnh chậm rãi tuần tra lưng cô. Ấn chặt cô về phía mình, thân thể khẽ nhúc nhích, tư thế của bọn họ lập tức biến thành Tần Chân ở trên. Anh ở dưới, cách trương,